Thập niên 80, nhượng lại phế thải, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết trong sân lúc này có không ít người đang dòng tay nghe ngóng động tĩnh bên này. Thế là tôi nhìn thẳng vào bà ấy nói, dì Lưu, dì muốn ăn trưa lúc 10 giờ sáng à? Lưu Thúy Phương sững sờ. Dì, tôi tiếp tục tấn công. Điều kiện nhà họ Lục có tốt đến mấy cũng không chịu nổi gì tiêu xài hoang phí như vậy đâu. Ăn kiểu này, một ngày phải ăn mấy bữa chứ? Dì chịu được, chứ thùng cơm trong nhà cũng chịu không nổi đâu. Phụt, đúng là thùng cơm mà. Cách đó không xa, không biết người nào xem náo nhiệt đã bật cười một tiếng. Lưu Thúy Phương đỏ mặt tía tai, chỉ tay vào tôi run rẩy nói, Diệp Tố Tâm. Mày dám nói tao là thùng cơm, thật là hỗn láo không biết trên dưới, lại còn dám gọi tao là dì Lưu, thật vô lễ, không có giáo dục, biết thế tao đã để tự cảnh cưới Lâm Vũ rồi. Người ta học cấp 3, có văn hóa, có giáo dục hơn mày nhiều, mau quỳ xuống xin lỗi tao, không thì tao bảo tự cảnh ly hôn với mày. Nhìn bộ dạng ra vẻ ta đây của Lưu Thúy Phương, tôi thấy buồn cười trong lòng. Bà ta còn tưởng tôi là cô gái mồ côi yếu đuối mặc bà ta nhào nặn như kiếp trước sao? Tôi lạnh lùng nói, dì Lưu, không cần phiền gì nói với Lục Tự Cảnh đâu. Vì chúng tôi đã ly hôn rồi. Nói xong, tôi liền lấy giấy ly hôn ra. Dì xem, chúng tôi vừa mới lấy giấy ly hôn. Bây giờ tôi không còn là con dâu nhà họ Lục. Cho nên sau này việc nấu cơm, giặt rũ, quét dọn nhà cửa, tôi không thể giúp gì làm được nữa. Lưu Thúy Phương trợn mắt há mồm. Gì, chúng mày ly hôn thật rồi à? Ly hôn tốt lắm, để xem mày rời khỏi thằng Tự Cảnh tốt như vậy của nhà tao. Còn ai thèm lấy mày nữa? Bố Lục nghe vậy từ trong nhà bước nhanh ra, nhận lấy giấy ly hôn trong tay tôi xem xét kỹ lưỡng. Trên giấy ly hôn, con dấu đỏ tươi không thể là giả. Ông nhìn tôi không thể tin nổi. Con bé Tố Tâm, có phải thằng nhóc Tự Cảnh ép con không? Tôi lắc đầu, nói thật, không phải à, là do con tự nghĩ thông suốt rồi. Tự Cảnh không thích con, cố gắng ở bên nhau cũng chỉ là cặp đôi oan gia thôi. Lục Thúc, cảm ơn chú đã giữ lời hứa với ba mẹ con năm xưa để Tự Cảnh cưới con, nhưng chúng con thật sự không hợp nhau. Con dâu nhà họ Lục con không dám trèo cao. Con đi thu dọn đồ đạc đây à? Nói xong, tôi liền nghiêng người vào nhà, thu dọn vài bộ quần áo của mình, rồi rời khỏi nhà họ Lục. Sau khi ba mẹ tôi qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Cho nên khi tôi và Lục Tự Cảnh kết hôn không hề đòi hỏi bất kỳ lễ vật nào. Lúc lên thành phố nương nhờ nhà họ Lục, tôi chỉ mang theo vài bộ quần áo. Bây giờ mang theo vài bộ quần áo rời đi, cũng tiện lợi. Lúc đi ra cổng sân, Lưu Thúy Phương kéo tay tôi nói, không được, mày không được đi, mày đi rồi, ai làm việc nhà cho tao? Từ nửa năm trước khi tôi lên thành phố nương nhờ nhà họ Lục, Lưu Thúy Phương đã hiển nhiên không làm việc nhà nữa. Bây giờ trời đang lạnh, bà ta càng không muốn động vào nước lạnh để nấu cơm giặt rũ. Đương nhiên là phải giữ chặt tôi không buông rồi. Tiếc là, đời này tôi không muốn làm bảo mẫu miễn phí cho nhà họ Lục nữa. Tôi gạt tay Lưu Thúy Phương ra, chỉ vào Lâm Vũ vừa mới đến cùng Lục Tự Cảnh phía sau bà ta nói, dì Lưu, không phải dì nói con không có văn hóa, không có giáo dục, không xứng làm con dâu của dì sao? Dì nhìn sau lưng kìa, cô con dâu tốt có văn hóa có giáo dục đến rồi kìa. Lần này dì đừng bỏ lỡ cô ấy nhé. Nhìn thấy Lâm Vũ, mắt Lưu Thúy Phương sáng lên. Tiểu Vũ, sao con lại đến đây? Lâm Vũ ánh mắt e thẹn nói, con nghe nói anh Tự Cảnh và chị Tố Tâm ly hôn rồi, nên đến xem có khuyên giải được gì không ạ? Lưu Thúy Phương cười khẩy một tiếng. Ly hôn là phải lắm, có gì mà phải khuyên can, mấy người có học các con đúng là bụng dạ tốt quá. không như mấy đứa nhà quê chỉ biết giả vờ giả vịt. Tôi cứ tưởng nó là đứa tốt, ai ngờ nó lại chua ngoa cay nghiệt. Cái vẻ bần tiện, đến một ngón tay của con cũng không bằng. Nghe Lưu Thúy Phương nói vậy, tôi thấy ánh mắt Lâm Vũ thoáng vẻ đắc ý. Lục Tự Cảnh nhìn tôi với vẻ mặt khó đoán. Cô định đi bây giờ à? Định đi đâu? Tôi còn chưa kịp nói, Lưu Thúy Phương đã ngắt lời. Kệ nó đi đâu thì đi. Cái thứ không có giáo dục này. C-H-E-T-B-C-H-E-T bụi bên ngoài càng tốt. Còn đứng đực ở ngoài đó làm gì? Tự Cảnh, mau đưa Tiểu Vũ vào nhà ngồi đi. Lưu Thúy Phương niềm nở mời Lâm Vũ vào nhà ngồi, rồi quay sang quát tôi. Sao còn chưa đi? Giờ cô có hối hận cũng muộn rồi. Tôi không đời nào để Tự Cảnh quay lại với cô đâu. Cách chương.